Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 422, chương 423, sau cùng long chi chiến. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Đầy trời mưa sao băng giống như pháo hoa khoách tán. Kéo lấy thật dài đuôi lửa không ngừng đánh vào sân bãi phía trên. Mưa sao băng đả kích mặt không chỉ có rộng mà lại dày đặc. Để cho người ta có một loại không cách nào tránh né cảm giác. Nhưng lúc này ở trên sân chính là Siro. Có được cực hạn tốc độ Siro. Đối mặt với đầy trời rơi xuống mưa sao băng. Lúc này Siro nhưng không có một điểm vẻ sợ hãi. Không chỉ có như thế ngược lại biểu lộ càng lộ vẻ hưng phấn. Trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ sau liền cấp tốc xông ra. Không lùi mà tiến tới. Thân ảnh màu trắng ở đây bên trên cực tốc di động tránh né. Vô số mưa sao băng liên tiếp không ngừng tại Siro bên cạnh nổ tung. Nhưng không có một viên sao băng cùng có thể chính diện đánh trúng Siro. Siro, Dragon Rush, kết giống, cơ hồ là trong nháy mắt. Siro liền xông qua Draco Meteor phạm vi bao trùm. Phi tốc vọt tới hai Dragon bên người. Về sau theo sát Hyakun một tiếng chỉ lệnh, nhỏ bạch mãnh ma chốc nhảy vọt mà lên. Thân thể trên không trung gầm thét tuôn ra một đầu năng lượng phi long. Phi long mang theo thế không thể đỡ khí thế. Đụng đầu vào lơ lửng trên không trung hai Dragon trên thân. A giống, nhưng ngay tại Dragon Rush va chạm trên người hai Dragon trong nháy mắt. Hai Dragon trên người màu đỏ vàng quang mang trong nháy mắt phóng đại. Theo sát hai Dragon một tiếng to lớn gào thét. Một cỗ mạnh mẽ long chi năng lượng đột nhiên từ hai Dragon trên thân thể hiện lên mà ra. Trực tiếp đem Siro trên người năng lượng phi long đánh tan. Đồng thời đem Siro oanh kích đến bay rớt ra ngoài. Két giống, thân thể hướng về sau bay ngược. Siro vừa thu lại xong vây cá trở xuống trên mặt đất. Thân thể cường tráng tại mặt đất trượt ra rất dài một đoạn khoảng cách. Ổn định thân hình về sau. Siro ánh mắt bên trong lộ ra một tia nghi hoặc. Hai cái sắc bén con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối diện hai Dragon. Trong miệng phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Hyakun lúc này cũng bị trên sân tình trạng dọa cho nhảy một cái. Đồng dạng hai mắt nhìn chằm chằm ba thùng. Nhìn xem hai Dragon luôn cảm giác nơi nào có chút là lạ. Vừa vặn hai Dragon sức mạnh bùng lên thực sự có chút quỷ dị. Mà lại hiện tại hai Dragon hẳn là ở vào Aurex trạng thái. Hẳn là chỉ biết là loạn đả một trận dáng vẻ. Nhưng vừa vặn hai Dragon đúng là tại loại trạng thái này bên trong 10 phần thông thuận sử dụng. Draco Meteor, bây giờ còn bộc phát ra mạnh mẽ như vậy long hệ năng lượng. Thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Bất quá ngay lúc này. Hyakun ánh mắt xuyên thấu qua hai Dragon nhìn về phía sau nó. Thấy được lúc này Goryuzu Ukoku. Sau đó Hyakun liền phát hiện. Lúc này Goryuzu Ukoku trên thân. Đồng dạng tản ra mịt mờ màu đỏ vàng quang mang. Quang mang rất nhạt, nhưng lại xác thực tồn tại. Người bình thường khả năng nhìn không thấy. Nhưng những ánh sáng này tại Hyakun trong mắt, lại có vẻ càng lóa mắt. Hyakun trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó liền hơi nhíu lên lông mày cảm giác không hiểu. Trong lòng cẩn thận suy tư một phen, cuối cùng Hyakun rốt cục nghĩ đến một cái khả năng. Cái này, chẳng lẽ là ngự long? Hyakun có chút không xác định đối Goryuzu Ukoku mở miệng hỏi. Ngự long chi lực, Johto địa khu Goryu nhất tộc đời đời truyền lại thần kỳ lực lượng. Nghe nói là có thể tăng lên chính mình long trúc tính Pokemon lực lượng một loại năng lực. Cùng Kanto Viridian chi lực nổi danh. Nhưng Viridian chi lực Hyakun biết Giovanni có được. Mà ngự long chi lực, Hyakun vẫn còn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ha ha, khụ khụ, ha ha, già già, không còn dùng được. Muốn kích phát lực lượng lại muốn dùng thời gian lâu như vậy. Xem ra không chịu nhận mình già là không được. Chấm ngoặc kép, Goryuzu Ukoku tựa hồ cũng là chú ý tới Hyakun nhìn về phía mình ánh mắt. Mà đang nghe Hyakun nghi vấn về sau. con mắt cũng là chấn động. Ngay sau đó chính là mỉm cười, nhẹ giọng ho khan một tiếng về sau. Trên mặt nụ cười mở miệng nói ra, chính như Hyakun như lời ngươi nói, ta hiện tại dùng, chính là ngự long chi lực. Cỗ năng lượng này sẽ tăng lên ta long hệ Pokemon thuộc tính, kích phát bọn hắn long chi năng lượng, mà lại chỉ cần có ta ngự long chi lực tại, ta long hệ Pokemon liền sẽ không nhận dị thường trạng thái xâm nhập. Đây cũng là ta Hydreigon vì cái gì tại sử dụng Aurex về sau còn có thể bảo trì thanh tỉnh nguyên. Nhân, chấm ngoặc kép, nói lên ngự long chi lực, Goryuzu Ukoku trên mặt rõ ràng mang theo kiêu ngạo tự hào. Nhưng là đang nói xong về sau, Goryuzu Ukoku có chút cúi đầu cẩn thận suy nghĩ một phen. Ngay sau đó liền ngẩng đầu nhìn về phía Hyakun, ngữ khí mười phần nói nghiêm túc. Hyakun, hiện tại ta Hydreigon cần phải so vừa rồi cường đại hơn nhiều. Lấy ngươi cái này Garchomp hiện tại trạng thái, muốn thắng ta có thể cơ bản cũng là rất không có khả năng sự tình. Ta biết ngươi Garchomp còn có một cái khác hình thái. Dùng đến đi, để chúng ta trận này đối chiến, ai cũng không có tiếc nuối. Bị ngự long chi lực gia trì Hydreigon cho Goryuzu Ukoku sự tự tin mạnh mẽ. Mà đối với tại những cái kia trong báo cáo nâng lên mấy lần, Siro có được hình thái thứ hai sự tình, Goryuzu Ukoku lúc này cũng là hết sức tò mò, nhịn không được liền muốn mở mang kiến thức một chút. Mà Hyakun nghe xong Goryuzu Ukoku, khóe miệng cũng là lộ ra vẻ mỉm cười, ngay sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Siro. Siro đồng dạng là quay đầu nhìn về phía Hyakun. Song phương ánh mắt tương giao trong nháy mắt, riêng phần mình tâm ý cũng đã truyền đạt. Cạch, giống, không có dấu hiệu nào gầm lên giận dữ. Ngay sau đó Siro tại cái này vạn chúng chú mục phía dưới ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, sớm đã thủng trăm ngàn lỗ sân bãi. Trong nháy mắt này vô số lưu sa bắt đầu lưu động, tựa như từng đầu dòng suối nhỏ hướng Siro tụ tập. Tất cả mọi người, mặc kệ là ở đây vẫn là trước tivi người, chỉ cần là đang chăm chú trận này thi đấu sự tình, tất cả mọi người tại thời khắc này mở to hai mắt há to mồm, trợn mắt hốc mồm nhìn xem ở đây trong đất thẳng lên bầu trời vòi rồng cát. Cái này. Trời ạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Garchomp đến cùng đã làm gì? Giải thích người chủ trì lúc này trong giọng nói mang theo kinh ngạc cùng hoảng sợ. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên sân vòi rồng cát. Trong lúc nhất thời đã hoàn toàn không biết nên hướng đám người giải thích như thế nào nói. Hiển nhiên trên sân biến cố đã hoàn toàn ra khỏi hiểu rõ nói người chủ trì nhận biết giới hạn. Két giống, lần nữa nương theo lấy giống to một tiếng, trùng thiên vòi rồng cát cấp tốc chảy trở về. Vô số lưu sa tại Siro phía sau ngưng tụ. Ngay sau đó một đôi cắt chi chảo cánh ầm vang mở ra. Chảo cánh mở ra lúc nhấc lên một trận loạn lưu, lập tức đem chung quanh bão cát thổi tan. Đem bên trong Siro cái kia càng lộ vẻ khôi ngô bá đạo thân thể hiển lộ ra. Ha ha ha ha, chính là cái này. Bộ dáng như vậy, loại khí thế này, đây mới là ta muốn đối chiến. Hydreigon, chúng ta cũng muốn xuất ra toàn lực. Dùng Dragon Power. A giống. Goryuzu Ukoku nhìn thấy Siro tiến hóa sau hiển nhiên có chút kích động. Goryuzu Ukoku có thể rõ ràng cảm giác được Siro trên thân lực lượng tăng lên. Đó là một loại thăng hoa. Mà loại này đứng trước cường địch cảm giác để Goryuzu Ukoku mười phần phấn khởi. Hoàn toàn là không dằn nổi phát động chỉ lệnh công kích. Mà Hydreigon đang nghe Goryuzu Ukoku chỉ lệnh trong nháy mắt, ba viên long đầu cấp tốc đặt ở cùng một chỗ. Ngay sau đó chính là ba đạo màu tím lam Dragon Power phun ra. Ba đạo Dragon Power trên không trung nhanh chóng vặn thành một cỗ, hóa thành một đầu dữ tợn năng lượng phi long hướng phía Siro cắn loạn mà đi. Siro, bay lên tránh đi. Két giống, không chút do dự động tác. Mắt thấy Hydreigon Dragon Power bay tới, Siro sau lưng cắt chi chảo cánh đột nhiên trở nên kích động. Ngay sau đó Siro toàn bộ thân thể biến thành một viên như đạn pháo ầm vang bay về phía bầu trời. Phi hành thuật bên trong thân thể càng là mang theo tiếng xé gió. Ngay sau đó, Siro, Dragon Rush, kết giống, Siro bay lên không trung thân thể chuyển tiếp đột ngột. Một cỗ màu tím lam long chi năng lượng nương theo lấy lưu xa tại Siro thân thể ngoại hình thành. Một đầu cắt chi cự long. Cự long trong miệng kích động tiếng gầm. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Sau một khắc liền lần nữa đem Hydreigon tiến đụng vào mặt đất. Bành. Sau đó chính là một tiếng vang dội tiếng va đập từ trên sân truyền ra. Ngay sau đó càng là một cỗ bão cắt cấp tốc tràn ngập toàn trường. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.